One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 14, bí ẩn. Ở tuyệt dẫn dắt đi. Yasuo hai người tới một chỗ trụ sở dưới mặt đất. Biết rõ cái tên này vẫn trong bóng tối đánh giá chính mình. Bất quá cũng không để ý. Vừa mời tới lòng đất thời điểm, hắn cũng cảm giác được một luồng quái dị năng lượng. Đạp đạp, vừa đi vào động khẩu, Yasuo ánh mắt liền rơi vào ngồi ở giường trên cái kia tóc trắng thương thương lão nhân. Uchiha Madara, không sai, lão nhân này chính là nhẫn giới truyền thuyết. Có thể cùng Senju Hashirama tranh phong nam nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, Senju Hashirama chết đi, mà Uchiha Madara vẫn chưa có chết đi. Chính thức người thắng lợi hay là người sau? Mưu đồ lâu như vậy, bày xuống khổng lồ như vậy kỳ cục, liền ngay cả Yasuo quay về gia hỏa cũng phi thường khâm phục. Thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Madara bây giờ lại là một lão già. Chu đáo không thể động, thật đúng là đáng tiếc. Yasuo nhàn nhạt nhìn trước mắt lão nhân, tuy nhiên tóc trắng xóa, thế nhưng hắn nhưng cảm giác được cái nào mục nát thân thể ẩn tàng đáng sợ lực lượng. Tiếng nói vừa hạ xuống, tối tăm gian phòng liền như thiểm quang hai đạo tia sáng. Uchiha Madara đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia tinh nhãn cầu màu đỏ chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Không hề tình cảm, như người chết một dạng. Rinnegan, không nghĩ tới nhẫn giới lại xuất hiện người nhân vật này. Các người rốt cuộc là ai? Uchiha Madara nhàn nhạt nhìn Yasuo. Hắn từ lặng thinh bên trong đã biết được. Một người có thể đủ để gọi cửu vĩ. Một cái có được Rinnegan. Đối với những thứ này hắn cũng phi thường giật mình. Vốn đang cho rằng chỉ có một mình hắn nắm giữ Rinnegan. Không nghĩ tới lại xuất hiện một người. Không chỉ là như vậy. Tiểu quỷ này nhìn thấy chính mình lại không có giật mình. Thật giống biết mình còn chưa chết mất một dạng. Chỉ dựa vào điểm ấy liền có thể để hắn coi trọng. Rinnegan mà thôi, người lúc đó chẳng phải có sao. Serugan cuối cùng trạng thái chính là Rinnegan. Uchiha nhất tộc thật đúng là làm người đố kỵ đâu. Yasuo nhún nhún vai, lập tức cười nói, tiếng nói vừa hạ xuống. Uchiha Madara đột nhiên chậm rãi đứng lên, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Vô hình khí thế quyển tịch bốn phía, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, tiểu quỷ, ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Trong nháy mắt, cái kia tinh hồng nhãn cầu liền biến hóa, một cái hạ phong xe, còn mang theo ba cái điểm đen, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nhìn ban biến hóa, tuyệt cũng cảnh giác nhìn Yasuo, khí thế khủng bố từ trên thân bộc phát ra. Yasuo một chân đột nhiên bước ra, sàn nhà đột nhiên phá tan đến, hai mắt cũng đột nhiên chuyển động, giống như đúc con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm ban, ngươi đây là tại chất vấn ta sao? Nhìn Yasuo cái kia quen thuộc con mắt, tuyệt trừng lớn hai mắt, tràn ngập thật không thể tin, giống như đúc, lại cùng Madara đại nhân Serugan giống như đúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ là tuyệt, liền ngay cả Uchiha Madara cũng phi thường khiếp sợ. Cũng là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Đây chỉ là để hắn giật mình mà thôi. Thế nhưng trạng thái lại cùng hắn giống như đúc. Cũng là đại biểu năng lực cũng là cùng hắn giống như đúc. Vượt qua hắn tưởng tượng. Muốn biết rõ Sharingan mỗi người đều là không giống nhau. Đặc biệt là Kaleidoscope. Hơn nữa cái tên này tuyệt đối không phải là Uchiha nhất tộc người. Lại giác tỉnh vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Nói cho cùng, hiện tại ngươi cũng chỉ là một người sắp chết thôi. Trước tiên không muốn trạng thái này. Cho dù là ngươi điên phong trạng thái cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Yasuo nhàn nhạt nhìn Uchiha Madara. Đối với ban năng lực hắn thế nhưng là phi thường hiểu biết. Rất mạnh, thế nhưng chỉ cần không phải hôm nay tiên nhân trạng thái. Yasuo cũng không có gì lo sợ. Hơn nữa vòng thủ đoạn, phòng trường nhẫn giới không có ai so với hắn. Tiểu quỷ, ngươi rất khoa trương, điên phong trạng thái, ngươi gặp qua ta điên phong trạng thái. Uchiha Madara lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Chưa từng thấy, thế nhưng không khó đoán ra. Hai người chúng ta Sharingan đều là giống nhau. Bao quát năng lực đều là giống nhau. Rinnegan cũng đồng dạng là như vậy. Yasuo nhàn nhạt nhìn Uchiha Madara. Không đợi Uchiha Madara nói chuyện, Yasuo tiếp tục mở miệng. Được, phí lời không cần nói nhiều. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Không muốn lãng phí thời gian của ta. Muốn biết rõ ta mỗi phút đều là đại diện cho tiền tài. Bầu không khí cứ như vậy trở nên trầm mặc. Mà Bạch Tuyệt nhìn Yasuo, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Tuy nhiên không hề động thủ. Thế nhưng khí chàng giao chiến, Madara đại nhân lại rơi vào hạ phong. Đây còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu quỷ, ngươi có biết hay không Uchisuki nhất tộc còn có lục đạo tiên nhân lai lịch? Uchiha Madara phiết một chút Minato, sau đó đột nhiên mở miệng. Bàn tiếng nói vừa hạ xuống, trừ Yasuo ra, không có ai nhìn thấy Hắc Zetsu trong mắt đột nhiên co rụt lại. Uchisuki nhất tộc còn có lục đạo tiên nhân lai lịch, phỏng chừng phía trên thế giới này không có ai so với ta càng rõ ràng đi. Yasuo cười nhạt một tiếng. Nghe được Yasuo, Ban không khỏi sững sờ. Uchisuki nhất tộc liền ngay cả hắn biết được cũng không nhiều. Nếu như không phải là Uchiha tổ địa nguyên nhân, hắn căn bản cũng không biết những chuyện này. Uchisuki nhất tộc người sáng lập chính là lục đạo tiên nhân mẫu thân Kaguya Uchisuki, mà các người Uchiha nhất tộc cũng cùng bộ tộc này có quan hệ. Kaguya Uchisuki bị hai đứa con trai mình cho phong ấn, vị thú cũng bị lục đạo tiên nhân cho tách ra. Liên tiếp lời nói từ Yasuo trong miệng thốt ra, Uchiha Madara trong mắt co rụt lại. Tiểu quỷ này nói rất nhiều chuyện, hắn căn bản cũng không biết rõ. Hắn không biết những này bí ẩn, cái tên này rốt cuộc là làm sao biết. Muốn nói tới bên trong kinh hãi nhất không phải là Uchiha Madara, mà là Hắc Zetsu. Không sai, Yasuo nói đồ vật hắn rõ ràng nhất. Trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Rốt cuộc là làm sao biết? Muốn biết rõ Ban sở dĩ biết rõ Uchisuki nhất tộc, vậy còn là ở hắn dưới sự dẫn đường biết rõ. Rất nhiều thứ cũng bị xóa đi. Nguy hiểm, cái tên này thật rất nguy hiểm. Tiểu quỷ, chúng ta hợp tác đi. Uchiha Madara chăm chú nhìn Yasuo. Hắn hiện tại tin tưởng cái tên này hiểu biết chính xác nói. Nghe được Ban, Yasuo khóe miệng co giật một hồi, lập tức lắc đầu một cái. Không có hứng thú, đối với ngươi dã tâm ta một chút hứng thú đều không có. Chúng ta thế nhưng là lính đánh thuê. Nếu như ngươi muốn ủy thác nhiệm vụ, ta phi thường hoan nghênh. Hợp tác hay là tính toán? Thời gian không ngắn đi qua. Tán gẫu một hồi, Yasuo lay động thân thể một cái. Bĩu bĩu Ban, lập tức nói, đúng, suýt chút nữa quên, Kaguya Uchisuki thật giống còn có một cái nhi tử, hiện tại thật giống ẩn nấp ở nhẫn giới, người kế hoạch rất có thể lại bởi vì hắn mà thất bại. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch, chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.